Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, chương 89 Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh thông qua lão sư muốn tới Trương Tử Tuấn cha mẹ điện thoại mới vừa chuyển được, điện thoại kia đầu nam nhân liền nói, tiền đã chuẩn bị hào, chúng ta ở nơi nào giao tiếp, Diệp Cảnh Xanh ngẩn ngơ. Cái gì tiền? Xin hỏi ngài là Trương Tử Tuấn gia trưởng sao? Ta là Trương Tử Tuấn cùng lớp đồng học Trúc Vu Hạo ca ca. Bọn họ hôm nay cùng đi lớp học bổ túc. Ta muốn hỏi một chút Trúc Vu Hạo hiện tại có phải hay không ở nhà các ngươi? Điện thoại kia đầu người cũng là không nghĩ tới. Trúc Vu Hạo cùng Trương Tử Tuấn ở bên nhau. Tình huống khả năng không tốt lắm. Nhà ta Tử Tuấn bị bắt cóc. Cái gì? Diệp Cảnh Xanh cũng choáng váng. Trúc Vu Hạo ở trong phòng qua lại xem, ở trong phòng qua lại quan sát. Đại môn nhắm chặt, khóa cửa tạm thời vô pháp mở ra, hắn nhảy lên một cái bàn muốn đi xem cửa sổ. Sau đó cũng bị hoàn toàn phong kín, thậm chí nhìn không tới bên ngoài tình huống, mặt đều dán đến trên cửa sổ, chính là muốn nhìn xem bên ngoài có bao nhiêu cao. Từ cửa sổ nhảy ra đi đến tột cùng dựa không đáng tin cậy, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nha, Trương Tử Tuấn cũng đem mặt dán ở trên cửa sổ, nhắm một con mắt ý đồ từ khe hở thấy rõ bên ngoài tình huống. Nhảy cửa sổ sao? Cửa sổ phong quá chết, Trúc Vu Hạo vẫn là không thể nhìn đến bên ngoài tình huống. Vạn nhất chính là mười lâu đâu? Ngươi nhảy sao? Trương Tử Tuấn ngẩng đầu, kia không phải tìm chết sao? Trúc Vu Hạo hừ hừ nói, ta có thể không biết sao? Từ cửa sổ khẩu rời đi sợ là không trông chờ. Trúc Vu Hạo một bàn tay vuốt cằm, làm ra một bộ trầm tư trạng nói, xem ra chỉ có thể lợi dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Trương Tử Tuấn có chút do dự nói, nhưng chúng ta hai cái chỉ là tiểu hài tử. Đánh thắng được hai cái đại nhân sao? Ngươi sai rồi. Không phải chúng ta hai cái tiểu hài tử. Là ta chính mình. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đãi ở một bên nhìn ta nói như thế nào Hạo vô địch đi. Trúc Vu Hạo hiện giờ rốt cuộc có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Vạn nhất chúng ta thua. Bọn họ thẹn quá thành giận giết con tin làm sao bây giờ? Trương Tử Tuấn tư duy logic vẫn là thực kín đáo. Nếu bọn họ an an phận phận lưu lại, như vậy chỉ cần chờ đến hắn ba mẹ lấy tiền tới đổi. Đó chính là an toàn, nhưng nếu hiện tại bọn họ chọc giận bọn bắt cóc, như vậy rất có thể liền sẽ bị thẹn quá thành giận bọn bắt cóc giết con tin. Trúc Vu Hạo cẩn thận suy tư, giống như còn thật là như vậy một chuyện, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn cùng Tần Ngự tu luyện kỳ quái công pháp, giải một đoạn dây thừng dễ như trở bàn tay, nhưng lại chưa từng có cùng người từng đánh nhau, cũng không biết có thể hay không đánh thắng. Được, chúng ta đây vẫn là chờ ngươi ba mẹ tới trao đổi rồi nói sau. Trúc Vu Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy như vậy tương đối an toàn. Trương Tử Tuấn gia trưởng dò hỏi Diệp Cảnh Xanh muốn hay không qua đi cùng bọn họ hội hợp, thương lượng cứu hài tử công việc. Tần Ngự làm Diệp Cảnh Xanh cự tuyệt, chính chúng ta đi tìm có thể. Tìm được sao? Diệp Cảnh Xanh vẫn là có chút lo lắng, đừng lo lắng. Tần Ngự sờ sờ Diệp Cảnh Xanh đầu nói, có ta ở đây, sẽ không làm hắn có việc. Chúng ta về trước ra tìm điểm đồ vật. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đều ăn ý mà không có nói cho. Diệp lão gia tử Trúc Vu Hạo bị bắt cóc sự. Nhưng là Diệp lão gia tử lại là đã biết, cảnh sát gọi điện thoại nói Tiểu Hạo bị bắt cóc. Cũng lão gia tử có vẻ thập phần sốt ruột, nhà chúng ta cũng không giàu có a, bọn bắt cóc như thế nào lại chọn nhà chúng ta đâu. Tần Ngự nói, ra ra người trước đừng lo lắng, chúng ta hiện tại liền đi tìm người, 10 điểm phía trước, chúng ta nhất định đem người an toàn mang về. Tần Ngự đi trước Trúc Vu Hạo trong phòng tìm mấy cây tóc, đem tóc đốt thành tro cùng chu sa hỗn hợp, ngay sau đó cắt ra một cái tiểu người giấy. Dùng điều chế tốt chu sa ở phía trên vẽ một ít phù văn. Chỉ người lảo đảo lắc lư đứng lên, từ trên cửa sổ nhảy xuống, Tần Ngự Tác mang theo Diệp Cảnh Xanh đi xuống lái xe. Theo người giấy rời đi phương hướng mà đi. Trương Tử Tuấn cha mẹ lúc này đang ở cảnh sát nhắc nhở hạ đang chuẩn bị đi cùng bọn bắt cóc giao. Tiếp, Thúc Vu Hạo nhận thấy được bọn bắt cóc muốn vào phòng. Chạy nhanh một lần nữa đem Trương Tử Tuấn giấu đi. Ở phía sau đánh cái nút thòng lọng. Chính mình cũng làm bộ bị trói. Dùng tay bắt lấy thằng kết không cho dây thừng rơi xuống. Bọn bắt cóc chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt. Một cái, lại lần nữa ra cửa. Trúc Vu Hạo ghé vào cạnh cửa nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Biết được bọn họ trong đó một người muốn đi ra ngoài từ Trương Tử Tuấn cha mẹ trong tay lấy. Tiền, bọn họ chuẩn bị đi lấy tiền. Đến lúc đó nếu lấy tiền, khả năng liền sẽ đem chúng ta thả. Đến lúc đó chúng ta chạy nhanh báo nguy, xem có thể hay không đem tiền truy hồi tới. Nếu bọn họ không tính toán thả người, chúng ta phải mặt khác làm tính toán. Trúc Vu Hạo thật là có điểm tưởng hiện tại liền đi ra. Ngoài, một cái bọn bắt cóc đã rời đi. Một cái khác bọn bắt cóc còn ở gian ngoài. Lúc này Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đã đi tới một mảnh vứt đi dân cư phụ cận. Khu vực này sắp tới chuẩn bị phá bỏ di rời. Bên trong đã không có gì người cư trú. Tần Ngự dừng lại xe. Hai người đi bộ tiến vào tiểu khu. Cuối cùng ở trong đó một đống nhà lầu dừng lại. Tần Ngự nói. Hẳn là liền ở lầu 8. Chúng ta đi trước nhìn xem. Hào. Diệp Cảnh Xanh biết bọn họ đã tìm được rồi địa phương sau. Trong lòng lỏng một nửa, hai người đi tới lầu 8. Tần Ngự dùng tinh thần lực cảm giác một chút chẳng. Huống. Xác nhận phòng ở bên trong chỉ có một cái bọn bắt cóc sau. Trong lòng có so đo, cái này bọn bắt cóc có chút dị thường. Ta hoài nghi hắn là dị năng giả. Tần Ngự tinh thần lực tra xét, có thể hơi chút cảm giác đã có chút dị thường. Kể từ đó Tác đánh gãy kế hoạch của hắn, tuy rằng hắn rất tưởng hiện tại liền phá cửa mà vào. Nhưng suy xét đến vạn nhất đạo tặc lấy hai đứa nhỏ làm con tin, rất có thể sẽ phát sinh biến cố, hắn quyết định vẫn là trước đem bọn bắt cóc lực chú ý hấp dẫn đến. Trên người mình, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Cảnh Xanh nghe được đối phương có thể là dị năng giả sau, có chút lo lắng lên, Tần Ngự tiến đến đối Diệp Cảnh Xanh bên tai nói. Trong chốc lát phối hợp ta diễn kịch, hai người tiến hành một phen thương nghị sau. Tần Ngự đột nhiên đem Diệp Cảnh Xanh đẩy đến trên cửa. Phía sau lưng va chạm ở trên cửa, phát ra một trận tiếng vang. Bên trong cánh cửa bọn bắt cóc tức khắc cảnh giác lên. Diệp Cảnh Xanh bắt tay để ở Tần Ngự ngực nói. Đừng như vậy, bị người thấy được, nhiều không tốt. Tần Ngự lại cười nói. Sớm theo như ngươi nói, nơi này không có khả năng có người. Ngươi xem này chung quanh nơi nào sẽ có người nào. Có quỷ kém không nhiều lắm. Diệp Cảnh Xanh có chút hoảng loạn nói. Kia cũng không thích hợp. Này đố lít lửa tắt đèn. Chúng ta vẫn là tìm cái khách sạn đi. Tần Ngự lại khẽ cười một tiếng nói. Khách sạn nào có nơi này kích thích. Nói xong hôn môi ở Diệp Cảnh Xanh trên môi. Dần dần tới gần. Đại môn bọn bắt cóc chỉ nghe được ngoài cửa quần áo cọ sát thanh âm cùng môi răng giao triền thanh. Âm, nguyên lai là hai cái nam nhân tìm địa phương tìm kích thích. Hắn cảnh giác buông xuống một chút, đang định xuyên thấu qua mắt mèo xem xét bên ngoài tình. Huống, mới vừa tới gần cạnh cửa, Tần Ngự liền đã nhận ra cửa người. Hắn lập tức đem Diệp Cảnh Xanh ôm đến một bên. Trên chân dùng một chút lực đá văng đại môn, phía sau cửa bọn bắt cóc bị đại môn hung hăng đánh vào. Trên người, lấy Tần Ngự như vậy lực độ, cư nhiên cũng không có thể đem nó tạp vựng, bọn bắt cóc không có bởi vì này đột nhiên biến cố mà. Hoảng loạn, sờ soạng một cây côn bổng liên tường cùng Tần Ngự chiến đấu. Tần Ngự một tay bắt lấy hắn huy tới gậy. Gộp, lúc này mới phát hiện đối phương sức lực không nhỏ. Đây là cái lực lượng dị năng giả, đã biết đối phương chi tiết sau. Tần Ngự ngược lại không nóng nảy, đem đối phương gậy gộp đoạt tới tay. Trở tay nện ở đạo tặc sau cổ, đem người gõ hôn mê bất tỉnh, Ngự trực tiếp ở trong phòng tìm căn có sẵn dây thừng đem người trói. Lại lên, Diệp Cảnh Xanh đã hướng bên trong phòng đi đến, Trúc Vu Hạo đồng dạng nghe được bên ngoài động tĩnh, còn đang nghi hoặc, môn bị mở ra, bên ngoài có chút đen như mực, một bàn tay duỗi vào phòng nội mở ra đèn. Ánh đèn chiếu sáng lên hạ, Trúc Vu Hạo trước mắt ra Diệp Cảnh Xanh quen thuộc mặt, biểu ca. Trúc Vu Hạo cao hứng mà đem trên người dây thừng một ném. Vọt qua đi, người rốt cuộc tới cứu ta lạp. Xem ra người cũng không chịu cái gì khổ sao. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến bình yên vô sự Trúc Vu Hạo, treo lên tính nhẩm là toàn buông xuống, không khỏi mở ra vui đùa, không có việc gì liền hào. Chúng ta trở về đi, ra ra còn chờ đâu. Tần Ngự lúc này đi tới nhắc nhở nói, Trúc Vu Hạo nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Xanh. Miệng nói, biểu ca, người miệng như thế nào như vậy hồng? Diệp Cảnh Xanh che miệng lại, vừa rồi ăn cay rát nồi, này không phải vừa rồi diễn kịch thời điểm biết, đem thanh âm lộng lớn một chút, Tần Ngự hơi chút dùng điểm lực sau, Trúc Vu Hạo có chút căm giận nhiên. Người biểu đệ ở chỗ này chịu khổ, thủy kính chưa đến một mùm, người cư nhiên đi ăn lẩu. Anh em bà con không có thể tiếp tục khắc khẩu, Trương Tử Tuấn chen vào nói. Các ca ca, có thể hay không trước giúp ta cởi bỏ dây thừng, Trúc Vu Hạo thiếu chút nữa đã quên chính mình còn. Có như vậy cái đồng học, vội vàng chạy về đi giúp hắn cởi bỏ dây thừng, ta không phải cho ngươi đánh nút thòng lọng sao? Trương Tử Tuấn méo miệng, nút thòng lọng cũng rất khó khai nha. Tần Ngự nguyên bản tính toán báo nguy, lại cảm thấy như vậy một dị năng giả khả năng bình thường cảnh sát xử lý không được. Vì thế đã thông Chu Hướng Đông điện thoại, làm hắn chạy nhanh phái người tới đón hiệp một chút. Tần Ngự đối Diệp Cảnh Xanh nói, người trước dẫn bọn hắn đi xuống ăn một chút gì, ta ở chỗ này chờ bọn họ lại đây. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng có chút không tha, không có việc gì, mang theo hai đứa nhỏ rời đi ăn cái gì đi. Tần Ngự không có quên Trương Tử Tuấn gia trưởng bên kia tình huống, nếu người đã cứu xuống dưới, bên kia hành sự liền không cần thiết như vậy cẩn thận. Bất quá xét thấy nơi này bọn bắt cóc là cái dị năng giả, cũng liền không bài trừ bên kia đạo tặc không phải. Tần Ngự thông chi Chu Hướng Đông thời điểm, đồng dạng cũng làm Chu Hướng Đông phái người cùng kia một bên cảnh sát tiến hành rồi bàn bạc. Chu Hướng Đông thực mau liền mang theo người lại đây, dị năng giả bắt đầu làm ác một chuyện làm Chu Hướng Đông sứt đầu mẻ chán. Gần nhất mấy ngày đã phát sinh quá vài khởi dị năng giả phạm tội sự kiện, nhưng nhân loại tạm thời còn chưa ra sân khấu tương quan pháp luật. Làm này đó dị năng giả cùng người thường nhốt ở cùng nhau chung quy là mầm tai họa, chỉ có thể tạm thời tương quan áp ở đặc thù bộ môn. Tần Ngự thực mau phải tới rồi tin tức, bên kia đạo tặc cũng đã bị bắt được. Tần Ngự cùng Chu Hướng Đông cáo biệt, hắn đến đi tìm Diệp Cảnh Xanh đi. Tần Ngự tới rồi cửa hàng thức ăn nhanh khi, Trúc Vu Hạo chính gặm một con gà rán chân, đầy miệng du quang, ăn mau một ít, ta cùng ra ra bảo đảm 10 điểm phía trước trở về. Tần Ngự nhìn trên bàn điểm một đống lớn đồ ăn, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trương Tử Tuấn phảng phất cũng quên mất ba mẹ, nhưng hắn cha mẹ vẫn là thực mau tìm lại đây, nhìn đến nhi tử không những không có đã chịu ngược đãi, còn ăn đến đầy miệng là du, hai vợ chồng cuối cùng yên tâm. Trương gia vợ chồng nguyên bản còn cảm thấy Trúc Vu Hạo gia trưởng đối Trúc Vu Hạo đứa nhỏ này chẳng quan tâm có chút quá mức. Rốt cuộc bọn họ chính là mời đối phương cùng nhau nghĩ cách cứu người, chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn ở bên kia sứt đầu mẻ chán. Trúc Vu Hạo gia trưởng cũng đã đem người cứu trở về. Trương gia vợ chồng vội vàng bắt lấy Diệp Cảnh, xanh tay nói lời cảm tạ. Trương mụ mụ một bên rơi lệ một bên nói, lần này thật là ít nhiều các ngươi, bằng không ta thật không dám tưởng Tử Tuấn là cái gì kết cục. Trúc Vu Hạo đồng học bị trảo cũng là bị chúng ta liên lụy. Diệp Cảnh xanh nhìn nhìn thời gian, mau đến 10 điểm, chạy nhanh nói, Trương mụ mụ ngài quá khách khí, đều là đồng học, nói cái gì liên lụy không liên lụy, dù sao hài tử đều đã trở lại, chúng ta liền không cần thiết như vậy khách khí lạp. Hài tử bị kinh, vẫn là sớm một chút dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Cảnh xanh đem Trương ra một nhà lừa dối. Sau khi trở về, chạy nhanh mang theo Trúc Vu Hạo về nhà. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.